Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3479. Chương 3479. Đàm phán. Bạch Vũ Triết giọng nói vô cùng lạnh nhạt, mang trên mặt vẻ mỉm cười, một bộ đương nhiên bộ dáng. Bạch Vũ Triết, ngươi chào giá cũng đừng quá ác. Ta nhiều nhất có thể cho ngươi 3 cái hạ phẩm chủ thần đan giá cả. Không thể lại nhiều. Liên Hách gặp một lần Bạch Vũ Triết, lập tức liền báo ra tâm lý của mình giá vị. Cho dù là 3 cái hạ phẩm chủ thần đan, hắn đều cảm thấy có chút thịt đau. Ngay cả đại sư, các ngươi Phục Thiên Tông lúc nào như vậy đại khí rồi. 2 cái chủ thần cảnh hậu kỳ cường giả, mạng của bọn hắn cộng lại chỉ bù đắp được 3 cái hạ phẩm chủ thần đan. Bạch Vũ Triết thần sắc y nguyên lộ ra rất đạm mạc. Bất quá một tiếng này đại sư kêu, bên trong kia chế nhạo hương vị cho dù ai đều nghe được. Liên Hách sắc mặt biến hóa, nhưng y nguyên cường ngạnh nói ra, đây là cá nhân ta ra tài nguyên, dù sao ta cũng chỉ có thể cầm nhiều như vậy, các ngươi cái này tài nguyên kiếm còn chưa đủ nhanh sao? Hừ, Bạch Vũ Triết trên mặt kia đạm mạc thần sắc nháy mắt biến mất. Theo hắn hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường hoành vô cùng khí thế nháy mắt khóa chặt Liên Hách. Lạnh lùng nói, Liên Hách, bọn hắn là tới làm gì chính ngươi rất rõ ràng. Dùng Bạch Mỗ người tính cách, đặt ở dĩ vãng hai người bọn hắn cũng sớm đã là hai cỗ thi thể. Chỉ cần ngươi 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, đã coi như là thiên đại mặt mũi. Nếu như ngươi không có thành ý nói lời nói, kia Bạch Mỗ cũng không làm khó ngươi. Mời trở về đi. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, tựa hồ khinh thường tại cùng Liên Hách nói thêm gì nữa. Liên Hách bị Bạch Vũ Triết kia khí tức kinh khủng khóa chặt, lập tức cảm giác lạnh cả người, giống như là bị một con viễn cổ thần thú cho đứng vững. Kém chút liền hô hấp đều muốn quên đi. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, cái luyện đan sư này cùng tuyệt đại đa số luyện đan sư không giống, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối cực mạnh, đoán chừng một cái ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình. Liên Hách lúc này nghiêm trọng hoài nghi, cái này Bạch Vũ Triết rất có thể chính là Tử Tiêu Cung đệ tử. Thậm chí tại Tử Tiêu Cung khả năng đều có nhất định thân phận địa vị. Liên Hách không hề rời đi, hắn cố gắng chấn định một chút tâm thần, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, ta nhiều nhất ra 5 mai hạ phẩm chủ thần đan, không có khả năng lại nhiều. Liên Hách thần dữ của tính tình không thay đổi, lúc này bị Bạch Vũ Triết khí thế chấn động, trong lòng cũng vì Bạch Vũ Triết thân phận mà cảm thấy khủng hoảng. Nhưng hắn có thể chủ động cho thêm 2 viên hạ phẩm chủ thần đan, đã coi như là cực kỳ hào phóng. Bạch Vũ Triết nửa khép lấy con mắt đột nhiên mở ra, giống như tách ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Liên Hách liếc mắt sau đó nói ra, ngươi làm đây là chợ bán thức ăn sao? Ta Bạch Vũ Triết lời nói ra, chưa từng có suy giảm thời điểm. Nói lại lần nữa, 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, nếu như còn đánh lấy mặc cả tâm tư, Bạch Mỗ trực tiếp đem ngươi ném ra, sau đó 2 ngày sau tới nhặt xác. Tin tưởng tin tức này rất nhanh liền sẽ tại Linh Sơn Thành truyền ra. Ha ha, Liên Hách nguyên bản ngồi xếp bằng thân hình lập tức bị dọa đến nửa nằm xuống dưới. 2 tay chống mặt đất, tựa hồ muốn cách Bạch Vũ Triết xa một chút. Vừa rồi Bạch Vũ Triết trong đôi mắt hàn mang giống như thực chất. Liên Hách cảm giác buồng tim của mình đều trong khoảnh khắc đó bị xuyên thấu. Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Tin tức này một khi truyền ra, Phục Thiên Tông tự nhiên có thể biết sự tình kỹ càng đi qua. Đến thời điểm để Tông chủ biết, đối phương chào giá 10 cái hạ phẩm chủ thần đan, mà chính mình không cho, mới vì vậy mà hại chết 2 vị đường chủ,